Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090. Chương 88, Chính Văn Đệ 1090. Chương sao như thế thiếu đánh? Tiểu tử này, sao như thế thiếu đánh? Viêm quân còn thỉnh đổi một cái yêu cầu. Này yêu cầu, chúng ta thực sự là làm không được, đại trưởng lão nhìn chút nào không nóng nảy Bách Lý Cảnh ca. Lại mở miệng nói Bách Lý Cảnh ca hơi hơi câu môi. Bổn tọa yêu cầu không nhiều lắm, liền như vậy một cái yêu cầu mà thôi. Nếu là đại trưởng lão liền như vậy một cái đơn giản yêu cầu đều không đáp ứng. Xem ra là không có thỉnh bổn tọa ra tay thành ý, đại trưởng lão nghe Bách Lý Cảnh ca này cực kỳ thiếu đánh lời nói, chỉ kém không có sao khởi một cục gạch liền hướng tới Bách Lý Cảnh ca trên người tạp đi qua. Lại cứ mà, đại trưởng lão càng là sốt ruột, Bách Lý Cảnh ca trên mặt tươi cười liền càng là sáng lạn. Làm đại trưởng lão nhìn hận đến ngứa răng, nếu không có là có cầu với người này, hắn đều tưởng trực tiếp đem Bách Lý Cảnh ca bắn cho đi ra ngoài. Viêm quân, ở phủ cùng trong tay. Không chỉ có là ta Vân Cung Thánh Nữ, vẫn là ngươi mẹ vợ. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn Vân Giao mẫu thân chết ở bọn họ trong tay sao? Nhìn mắt Mục Vân Giao, đại trưởng lão lại nhìn về phía Bách Lý Cảnh ca, oán hận hỏi, ai ngờ, Bách Lý Cảnh ca lại là cười. Đại trưởng lão, bổn tọa không ngốc, phủ cùng vì sao phải bắt Vân Nịnh? Bất quá là muốn nương Vân Nịnh tới uy hiếp bổn tọa cùng Vân Giao thôi. Lúc này, hắn lại như thế nào sẽ bị thương Vân Nịnh đâu? Theo sau, lại cảm thấy không đủ. Bách Lý Cảnh ca lại bổ sung một câu. Bất quá, cũng không biết những cái đó bình thường Vân gia nhân. Có phải hay không có như vậy vận may, đại trưởng lão? Người nhiều do dự vài phút, phủ cùng với Mặc Khuyết trong tay liền nhiều nhiễm mấy cái mệnh. Cái này, có thể hay không tính làm là đại trưởng lão ngài gián tiếp hại chết bọn họ. Đại trưởng lão nghe Bách Lý Cảnh ca nói, giận cực, lại cũng là không dám phát tác. Đại trưởng lão, ngài còn ở do dự cái gì đâu? Bách Lý Cảnh ca nhìn đại trưởng lão, rất là thiếu đánh lại mở miệng hỏi. Vẫn luôn cũng chưa nói chuyện Vân Ly mở miệng. Đại trưởng lão, ứng Viêm quân nói đi. Đại trưởng lão nghe Vân Nịnh nói, bỗng dưng quay đầu, nhìn Vân Nịnh rất là tức giận nói, ngươi có phải hay không hồ đồ, này vực giới có bao nhiêu quan trọng, ngươi chẳng lẽ không biết, ta biết, đúng là bởi vì biết, cho nên mới sẽ khuyên ngài ứng Viêm quân nói, Viêm quân phía trước nói không tồi, nếu là Vân Cung đã quên, này vực giới, có ai tới thủ, Vân Nịnh nhìn tức giận đại trưởng lão. Chậm rãi mở miệng nói, thanh âm nhợt nhạt nhàn nhạt, không mang theo chút nào cảm xúc, ứng đi, nói xong. Vân Ly nhìn đại trưởng lão lại lặp lại một lần chính mình phía trước lời nói. Đại trưởng lão nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, trong nháy mắt giống như là già nua rất nhiều tuổi giống nhau. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, hơi hơi nhíu mày, theo sau nói. Đương nhiên, nếu là vực giới xảy ra chuyện gì, ta thập phương tinh thần vực tự nhiên sẽ không mặc kệ không quan tâm ni, đại trưởng lão nghe vậy. Bỗng dưng ngẩng đầu, Bách Lý Cảnh cả ý tứ này tương đương mệnh lệnh, kỳ thật này cọc mua bán, vẫn là bọn họ kiếm lời. Rốt cuộc rời đi chính là một cái Vân Nịnh, nhưng là liền dựa vào Vân Nịnh ở Vân Cung sinh hoạt nhiều năm. Nhận được Vân Cung nhân chăm sóc. Nếu là vực giới trừ bỏ sự tình, nàng cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm ni mà hiện tại. Càng là có Bách Lý Cảnh ca hứa hẹn, tương đương với về sau nếu là vực giới xảy ra vấn đề. Còn có thể tìm hắn cùng Mục Vân Giao. Trên thực tế, vẫn là bọn họ kiếm lời. Vân Ly thấy thế, lại đúng lúc mà bổ sung một câu. Ngày thường, có thể phái người tới thủ này vực giới, nếu là có dị động. Thông chi Viêm quân cùng Vân Giao đó là, Viêm quân hôm nay đã như thế phòng hoạt, ngày nào đó nhất định sẽ không coi chúng ta xin giúp đỡ mà không thấy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.